Vô địch thiên hạ, chương 1721 tử vong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1717 tử vong nguy hiểm cân vớt bai lưu. Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình không nhỏ, này cái gì Hận Thiên Đại Đế, năm đó hung danh dĩ nhiên không kém gì đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm. Nếu thật sự là như thế, này xác thực là cái phiền toái lớn. Này Hận Thiên Đại Đế, cho dù không có siêu việt Đại Đế, chỉ sợ khoảng cách siêu việt Đại Đế cũng đã không xa. Như hắn cùng đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm liên thủ, này Hoàng Tiểu Long lần này hắc nghĩ tộc hành trình liền nguy hiểm rất nhiều. Bệ hạ ta xem, nếu không để Thái Nhạc Kim Nguyên bọn họ lại đây. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là không cần, Thái Nhạc Kim Nguyên chờ người lại đây, lại đến mấy tháng. Có thể, này Hận Thiên Đại Đế cùng Chử Hàm liên thủ chúng ta. Chấm, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân một mặt lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nói. Yên tâm đi, đi thôi, chúng ta hiện tại trực tiếp đi qua Hắc Nghĩ Thành. Chỉ tay Hận Thiên Đại Lục trung tâm phương hướng, cái hướng kia là Hắc Nghĩ tộc tổng bộ Hắc Nghĩ Thành. Bởi Hoàng Tiểu Long thiên đường bên trong 14 vị quang minh thiên sứ cũng không có bại lộ ở trước mặt mọi người, vì lẽ đó, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bọn người còn không biết 14 vị quang minh thiên sứ việc, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân lo lắng cũng bình thường. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng về Hận Thiên Đại Lục trung tâm Hắc Nghĩ Thành bay đi. Nó quyết định, đến lúc đó một khi nguy hiểm, nó liền dẫn Hoàng Tiểu Long liều mạng trốn. Lúc này, Hắc Nghĩ Thành tổng điện bảo tọa bên trên, ngồi một cái tướng mạo rất phổ thông tinh linh ông lão, chính là đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm, Chử Hàm phía dưới, thì lại thân hình cao lớn, hai mắt xanh sẫm Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn cùng Hắc Nghĩ tộc một đám lão tổ. Chử Hàm nhìn phía dưới Liêu Viễn chờ người, mở miệng nói. Mới vừa truyền đến tin tức có người tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành, trực tiếp từ Bạch Cốt Thành bầu trời bay qua, Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa ngăn cản, bị đối phương thủ hạ một chiêu trọng thương. Hắc Nghĩ tộc mọi người cả kinh, Chử Hàm tiền bối ý tứ là, Đỗ Uy tiểu tử kia đến rồi. Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn trầm giọng nói, Chử Hàm mặt không hề cảm xúc gật đầu nói, hẳn là hắn, nói đến đây, hai mắt phệ huyết cười gằn. Mới địa ngục chi chủ, đến lúc đó ta muốn cho hắn trở thành mới địa ngục chi quỷ. Đại điện lập tức vang lên hê hê tiếng cười. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người xuất hiện ở một tòa to lớn đen thành trước mặt. Này chính là Hắc Nghĩ Thành. Hắc Nghĩ Thành tường thành u ám tối tăm cũng không có bất kỳ phù văn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng có thể cảm ứng được ra này bên trong thành tường có một luồng khiến người ta không thoải mái khí tức. Hơi thở này rất là máu tanh. Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở liền nhìn thấy này Hắc Nghĩ Thành bên trong thành tường, dĩ nhiên ngọ nguậy một đoàn đoàn huyết nhục, này huyết nhục nhúc nhích giờ, phát sinh một loại khiến người ta phát lạnh cắn xé thanh âm. Lẽ nào là thượng cổ huyết ma điệt? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc lóe lên, hơi kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này huyết ma điệt chính là thượng cổ một loại khiến người ta nghe ngóng biến sắc ma trùng, có thể hấp thụ tự bất kỳ đồ vật trên, tuy rằng không độc thế nhưng có thể trong nháy mắt đem hút thành thây khô, không chỉ có nuốt chửng tinh huyết còn hấp thụ thần hồn. Này khá giống Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực. Hơn nữa, này huyết ma điệt cũng không e ngại công kích, coi như đem bản thể chém thành vô số thịt nát, nó vẫn là sống, coi như là thần tượng tượng tuân địa ngục hắc minh thần hỏa như vậy hồng hoang thần hỏa cũng giết bất tử này huyết ma điệt. Hoàng Tiểu Long duyên này hắc nghĩ thành tường thành không ngừng nhìn xuống, này bên trong thành tường, mỗi cách một khoảng cách nhỏ, liền có một cái huyết ma điệt thực lực yếu nhất, đều là thiên quân cấp thấp thực lực mạnh, có đại đế cảnh. Thiên quân cảnh huyết ma điệt cũng chẳng có gì thế nhưng đại đế cảnh huyết ma điệt vậy thì là rất nhân vật khủng bố. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Nghĩ Thành tường thành bên trong tiềm nuôi huyết ma điệt việc nói cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân vừa nghe cũng là biến sắc mặt. Nó đồng dạng biết này huyết ma điệt khó chơi, chính là nó Xích Diễm, muốn giết chết cùng cảnh giới huyết ma điệt cũng phải phí không ít thời gian. Này huyết ma điệt tự hoang cổ thời kỳ liền tuyệt diệt, này Hắc Nghĩ Thành tại sao có thể có? Này Liêu Viễn là làm thế nào chiếm được? Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cao mày. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng hơi động, lẽ nào là này Hận Thiên Đại Đế? Quả nhiên, tỉ mỉ bên dưới, Hoàng Tiểu Long phát hiện tự này Hận Thiên Đại Lục dưới nền đất nơi sâu xa, mơ hồ có một luồng sức mạnh thần bí tác động này Hắc Nghĩ Thành tường thành bên trong hết thảy huyết ma điệt. Này cỗ sức mạnh thần bí, vô cùng có khả năng chính là này Hận Thiên Đại Đế. Bệ hạ, vậy chúng ta không vào thành? Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hỏi. Không được, trực tiếp giết tới Hắc Nghĩ Thành Hắc Nghĩ tộc tổng điện. Hoàng Tiểu Long nói xong, thân hình lóe lên cùng xích diễm Hắc Kỳ Lân biến mất ở Hắc Nghĩ Thành cửa thành trước. Một lát sau, Hắc Nghĩ tộc tổng điện bầu trời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm Hắc Kỳ Lân. Hắc Nghĩ tộc tổng điện tự Hắc Nghĩ thành Thiên Bắc khu vực. Tổng điện đứng vững tự Hắc Nghĩ trong thành, dường như một tòa màu đen núi lớn tỏa ra vô hình uy thế. Nhìn phía dưới Hắc Nghĩ tộc tổng điện, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, vạn cổ chi thành lúc này bay ra, 100 vị bất tử tộc minh vệ theo sát phía sau. Vạn cổ chi thành trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một tòa mấy trăm vạn lý cự thành tự trăm vị bất tử tộc minh vệ thôi thúc bên dưới, hướng về Hắc Nghĩ tộc tổng điện tàn nhẫn nhiên đập xuống. Ầm ầm, lại như thiên địa nổ vang giống như vậy, toàn bộ Hắc Nghĩ thành cũng vì đó cuồng nhiên chấn động. Từng tiếng sinh nhiên vang rền không ngừng, Hắc Nghĩ thành cấm chế phòng ngự như bị như bẻ cành khô giống như vậy, không ngừng phá ra, vạn cổ chi thành tiếp tục đánh xuống. Kinh nộ tiếng từ Hắc Nghĩ tộc tổng điện truyền ra, từng đạo bóng người phá không bay lên. Tiếp theo, Hắc Nghĩ tộc này cao vót như núi lớn tổng điện trong nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành bắn trúng thành bột phấn, tổng điện bốn phía mấy trăm vạn lý hết thảy kiến trúc hết thảy đường phố toàn bộ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện tự Hoàng Tiểu Long phía sau, lặng yên không một tiếng động, chỉ thấy một nhánh màu đen tên dài xuyên thấu tầng tầng thời không, mang theo hủy thiên diệt địa hắc ám sức mạnh hướng về Hoàng Tiểu Long sau não tập nhưng mà đến. Này màu đen tên dài, mặt trên có tầng tầng màu đen phù văn, bùa chú này, lại như là địa ngục hình thành giờ hỗn độn pháp tắc biến thành. Ngay khi màu đen tên dài phá không mà tới trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm giác một loại hơi thở của cái chết nhấn chìm mà đến, Hoàng Tiểu Long không có xoay người, một đạo cực diệu thần thánh quang điểm từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hướng về phía sau bay ra, này thần thánh quang điểm trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành thiên đường, đón lấy này màu đen tên dài. Cong, màu đen tên dài dĩ nhiên xuyên phá thiên đường thần thánh quang mang, đánh vào thiên đường bên trên, thiên đường phía trên, xuất hiện một cái tiễn động. Thế nhưng lúc này, này màu đen tên dài sinh nhiên vừa vang, hiển nhiên là bên trên mặt hắc ám sức mạnh bị thiên đường thần thánh quang mang tịnh hóa. Đón lấy, lại là một đạo màu đen tên dài xuyên qua vô số thời không, từ phía trước phá không mà đến, trong nháy mắt hướng về nhắm thẳng vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, hầu như tự thiên đường đỡ mặt sau màu đen tên dài trong nháy mắt này chi màu đen tên dài liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mắt thấy này màu đen tên dài liền muốn đem Hoàng Tiểu Long mi tâm trực tiếp bắn thủng. Xích diễm Hắc Kỳ Lân rốt cục giật mình tỉnh lại, thay đổi sắc mặt, thế nhưng này màu đen tên dài sức mạnh mang tính hủy diệt căn bản không phải nó có thể ngăn đến hạ. Mà lúc này, vạn cổ chi thành cùng thiên đường cũng dĩ nhiên không kịp ngăn cản cách trương.